anh ấy sinh ra chính là công của tôi. Chương 1 Nam thần gợi cảm online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Duệ, hôn một cái. Anh Duệ, hôn một cái. Tiếng reo hò vang lên trong một phòng bao sang trọng và rộng rãi. Trong phòng bao, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang ngồi. Nhìn qua thấy đó là những cô gái chàng trai trong độ tuổi học sinh, nhưng mà lúc này họ đã vứt bỏ bộ đồng phục cứng nhắc sang một bên, mặc lên mình bộ quần áo đầy cá tính, hoàn toàn biến thành những người trưởng thành. Đây là tiệc sinh nhật 18 tuổi của cậu chủ nhà họ Cố. Cố Gia Duệ, sinh nhật 18 tuổi thật sự là ngày kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa, bởi vậy Cố Gia Duệ đã dành cả một ngày để tham gia tiệc trưởng thành của bản thân, mà đây cũng là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng anh tụ họp với bạn bè mình. Lúc này, bọn họ đang chơi trò sự thật hay thử thách. Mà trước mặt Cố Gia Duệ chính là mũi tên la bàn, nó đang chỉ vào anh. Cố Gia Duệ hơi nhướng mày, anh nhếch miệng cười, chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa, một bộ dáng. Tôi chẳng sợ chút nào, các cậu cứ việc tới. Bên kia có mấy bạn học nữ cũng nhìn anh đến ngây người. Ở trong trường học của bọn họ, Cố Gia Duệ là nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Học tập thì quả thật rất kém, nhưng người ta lại thuộc gia đình giàu có bậc nhất trong cuộc sống cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, bạn bè khắp nơi. Tuy rằng hơi ngông cuồng, ngỗ ngược nhưng chưa bao giờ vi phạm pháp luật, xem như một dòng nước sạch trong đông đảo các tiểu thiếu gia phú nhị đại. Huống chi, anh thật sự quá đẹp trai. Tóc ngắn gọn gàng, vô cùng anh khí. Khuôn mặt với đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, đẹp trai làm người ta đố kỵ. Lúc này anh mặc bộ trang phục được thiết kế riêng cho mình. Chiếc sơ mi trắng hơi phồng, vừa nhìn liền biết dáng người rất chuẩn. Quần tây ôm sát lấy đôi chân dài, tùy tiện ngồi xuống cũng đẹp như một bức tranh. Nói đứng đắn chút thì anh như mặt trời tỏa sáng, tràn đầy sức sống, hormone tràn đầy tản ra khắp nơi. Nói thô bỉ chút thì chính là liếc mắt nhìn đồ lưu manh kia một cái, liền muốn bị anh lôi lên giường làm đến thất thanh khóc giống, sau đó còn muốn sinh cho anh một đứa bé. Chính là cái ham muốn tục như vậy. Lớp trưởng là một cậu con trai, lúc này ánh mắt nhìn Cố Gia Duệ cũng có chút sững sờ. Chờ đến khi có người đẩy đẩy cậu ta một cách, cậu ta mới hồi thần lại, ho khan hai tiếng. Tớ lặp lại một lần nữa thử thách mà anh Duệ đã rút, đó là tìm một người cùng giới tính, cùng người đó trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, hơn nữa cũng phải tỏ tình với người ấy. Trong phòng bao tức khắc nổ tung, giống như có pháo hoa bị ném vào lồng gà. Mẹ nó, yêu cầu này quá kích thích. Các thiếu niên đều hơi ngượng ngùng, nhưng trong đó có mấy gương mặt ửng đỏ đáng ngờ. Đám con gái thì hét lên, mấy cô hủ nữ trong đó bắt đầu dùng ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của mình mà giả quét. Khí thế của Cố Gia Duệ trông mạnh mẽ như vậy, nhất định anh chính là một bá đạo công rồi. Còn đám con trai có mặt ở bên cạnh Cố Gia Duệ bỗng nhiên nhìn hơi giống thủ. Như vậy anh sẽ hôn ai? Nhóm hủ nữ đang lén ghép cặp mọi người trong phòng bao. Bên kia có lẽ là một người nhu nhược văn nhã cũng rất giống thụ, người kia có lẽ là thụ thích mấy trò vận động khỏe mạnh, còn có thụ hư hỏng phóng đãng, thụ thích xem mấy loại video. Cố Gia Duệ là trung tâm của đề tài, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ rất tự nhiên. Anh nhếch môi nói một câu cười, yêu cầu này đơn giản, vừa nói anh hơi xoay người nhìn Thiện Lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đang ngồi thẳng tắp bên cạnh mình đang ăn giờ cái gì đó. Thiện Lương là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà anh và Thiện Lương quen biết từ khi còn nhỏ. Nhiều năm như vậy, trải qua vài lần nhập học và phân lớp, đến bây giờ đã học năm 3 cấp 3 nhưng thần kỳ là hai người vẫn học chung một lớp. Hai người đã sớm quen đến không thể quen thuộc thêm, hôn nhẹ một cái chắc hẳn cậu ấy cũng không xấu hổ nhỉ. Nghĩ như vậy, Cố Gia Duệ nhìn sườn mặt thanh tú của Thiện Lương, ngoắc tay một cái. Lại đây, Thiện Lương buông chiếc đũa, khẽ liếc nhìn Cố Gia Duệ. Không muốn, ra chỗ khác đi, lại đây nào, trên mặt Cố Gia Duệ nở một nụ cười có chút xấu xa. Cho tôi hôn một cái, Thiện Lương rụt người về phía sau, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám, Thiện Lương còn chưa nói xong, Cố Gia Duệ đột nhiên tiến tới giữ chặt gáy cậu, nhiệt liệt hôn thật mạnh. Ngay khi nụ hôn kia rơi xuống, các nữ sinh ngồi đối diện đã biến hóa thành 18 vị La Hán bày trận, họ đồng thời móc ra 18 chiếc điện thoại. Camera đã sẵn sàng để ghi lại một màn ái muội này. Cố Gia Duệ bá đạo bắt lấy môi lưỡi của Thiện Lương, anh hôn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Ước chừng hôn khoảng mười mấy giây, lâu đến mức tựa như mọi người xung quanh đã thét chói tai mấy ngày liền, trăm gà đua tiếng. Khi nụ hôn kết thúc, Cố Gia Duệ ghé vào tai Thiện Lương thổi khí, anh nói một cách trìu mến. Tiểu bảo bối, anh yêu em. Phòng bao lại vang lên tiếng thét chói tai một lần nữa. Thiện Lương vốn đang duy trì biểu tình lãnh đạm nhưng nghe thấy câu nói ấy, không biết như thế nào mà nháy mắt lỗ tai đều đỏ. Thường ngày cậu luôn chú tâm với việc học tập, rất ít khi tham dự vào những việc khác. Ở lớp học thường xuyên có người ở sau lưng nói cậu cao lãnh. Cậu cũng rất ít khi tham gia các buổi tụ họp của lớp, nếu không phải bởi vì cậu và Cố Gia Duệ thật sự đã quen biết nhau rất nhiều năm, quan hệ còn thân thiết hơn cả anh em ruột thì cậu cũng không muốn tham gia những bữa tiệc như vậy. Nhưng cậu lại không ngờ rằng hiếm khi có cơ hội ra ngoài tụ họp một lần với bạn học thì lại bị Cố Gia Duệ hôn trước mặt mọi người. Cậu xấu hổ, giận dữ tưởng chừng sẽ phát điên ngay tại chỗ. Tiểu bảo bối, em làm vợ của anh Duệ, để anh làm em, thương em, chiều chuộng em được không? Thiện Lương trầm mặc trong tiếng la hét của mọi người, cuối cùng nhịn không được mà nghiến răng, duỗi tay đẩy Cố Gia Duệ ra, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng mà bây giờ trong căn phòng này chỉ tràn ngập tiếng la hét và cổ vũ vang vọng. Đầu óc mọi người lúc này chỉ nghĩ về cảnh vừa nãy, ít có ai chú ý tới biểu cảm của Thiện Lương đang dần dần ngưng trọng. Trò thử thách này đã kết thúc, đồ ăn tiếp tục được đưa lên. Rượu trong ly vẫn sáng lấp lánh như có những viên kim cương được đặt trong những ly rượu ấy, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Thiện Lương vẫn luôn cúi đầu, yết hầu của cậu hơi nhúc nhích, sau đó cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng của Cố Gia Duệ, nhìn mọi người vây quanh trò chuyện với anh. Này, học bá, cậu không sao chứ? Lớp trưởng đẩy bả vai Thiện Lương, hai cậu đều là trai thẳng, chơi một chút mấy trò yêu đương này thì có sao đâu. Thiện Lương không trả lời, uống cạn cốc rượu, cậu cảm thấy tay chân mình bắt đầu lạnh đi, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều năm như vậy cậu đã cố gắng không nghĩ tới cũng không dám nghĩ sâu về vấn đề kia. Bởi vì nụ hôn ấm áp này mà trong nháy mắt cậu đã có đáp án. Cậu Thiện Lương chính là một người đồng tính, cậu Thiện Lương quả thật đã lấy danh nghĩa người anh em tốt thầm thích Cố Gia Duệ suốt 10 năm. Lời tác giả chuyện mới mở cất giữ bão phiếu. Nhóm bảo bối, trước tiên tôi mở hố cái đã một. Nửa đầu của cuốn sách này là phiên bản thanh xuân vườn trường rung động, nửa sau của cuốn sách này là phiên bản tổng tài hiện đại nhiệt huyết. 2. Công không phải cha mà thích trêu ghẹo, thủ không nhược, IQ và EQ đều online. 3. Vẫn như trước là thô lỗ và ngu ngốc, he he. 4. Có một chút ngược nhưng siêu ngọt và chuyện này. Sẽ có nhiều thịt lắm nha các bảo bối, nhanh tay vào nhập hố đi nào. Đây là truyện đam thứ hai của tác giả ngu ngốc, xin hãy khai sáng cho tôi những thiếu sót. Tôi sinh con cho tổng tài. Ở bên cạnh click vào xem nhé, văn án sẽ kết thúc ngay, các bạn chú ý đón xem nhé. Tôi rất biết ơn tất cả những người đã cất chứa, bình luận về chuyện của tôi. Cuốn sách này cũng có sẵn trên trang web này. Xin đừng re-up ủng hộ dịch giả tại đây. Anh, ai, sinh, ra, trinh, la, cong, cua, tòi, cách chương.